thiếu soái trở về. Chương 1201. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1201. Trong một đám cao thủ, một cao thủ đến từ Đông Doanh tên là Cookie không kiên nhẫn nói: "Mễ đội, chúng ta cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp chém đầu tên này xuống là được." Asina Cookie là kiếm thần danh tiếng tăng lên gần đây của Đông Doanh. Nói đến cả đời Asina Cookie cũng rất giàu truyền kỳ. Hắn thuộc về có tài nhưng thành đạt muộn. Trước 40 tuổi không có tiếng tăm gì. Sau 40 tuổi, tại Đại hội Kiếm đạo Phong thần Đông Doanh, một trận chiến thành danh. Sau đó danh tiếng lên như diều gặp gió. Hiện tại đã được xưng là đệ nhất cường giả Đông Doanh. Tên này đã đánh khắp Đông Doanh không địch thủ. Có tiếng tăm trên toàn lãnh thổ Đông Doanh. Nhưng trên trường quốc tế, danh tiếng của hắn vẫn chưa đủ. Không nhiều người biết sự tồn tại của hắn. Lần này hắn hưởng ứng quốc gia kêu gọi, gia nhập đội đặc nhiệm Trảm Long do nước Mỹ dẫn đầu. Chạy tới Hoa Hạ, chính là muốn đánh một trận thành danh, nổi danh toàn cầu. Cho nên, tâm tình hắn muốn chém giết đại đô đốc Hoa Hạ, so với ai còn bức thiết hơn. Hắn hét lên với Matthew một câu: "Nói nhảm với anh ta nhiều như vậy làm gì?" Chợt khom người, xông về phía Trần Ninh, nhanh như tia chớp. Đội trưởng nước Mỹ Matthew nhìn thấy Asina Cookie giành trước giết Trần Ninh, hắn muốn kêu dừng đã không kịp, liền chỉ có thể tùy ý làm. Thực lực của Asina Cookie không kém, tư liệu thăm dò đại đô đốc trước mắt này rất ít, vừa vặn thăm dò thực lực thần bí. Asina Cookie không hổ là kiếm thần đời mới của Đông Doanh. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, thậm chí khi thân thể di động, còn xuất hiện một đạo ảo ảnh trùng điệp. Asina bạt đao chạm, tên Cookie chưa tới gần, âm thanh liền đến trước. Chọt, nghe thấy răng rắc một tiếng, tiếng đao võ sĩ rút ra. Ngay sau đó, một đạo đao quang, giống như chớp bổ về phía Trần Ninh. Tiếng hừ lạnh của Trần Ninh từ phía sau mặt nạ kỳ lân nặng nề truyền đến, đom đóm chiếu rọi, cũng tỏa hào quang. Nói xong, tay trái anh đã thò ra, vô cùng chuẩn xác bắt được đao võ sĩ của Asina Cookie. Cái gì? Đồng tử của Asina Cookie đột nhiên phóng đại, lộ ra biểu tình không dám tin. Trên đời này người có thể né tránh bạt đao chạm của hắn cũng đã là vô cùng quý hiếm. Người trước mắt này, vậy mà có thể tay không tiếp được bạt đao chạm của hắn. Trời ơi, cách đó không xa, Matthew cùng các cao thủ khác, nhìn thấy một màn này, đều nhịn không được lộ ra biểu tình kinh ngạc. Trong lòng Matthew đổi mới hình tượng đại đô đốc Hoa Hạ này. Biểu tình trở nên có chút nghiêm túc, từ từ nói, xem ra Hoa Hạ thật sự là ngọa hồ tàng long. Vốn tưởng rằng Hoa Hạ thay thế chiến thần Hoa Hạ, đổi thành một đại đô đốc không biết tên đi lên, là Liêm Pha đổi Triệu Quát. Nhưng bây giờ xem ra, đại đô đốc này có chút năng lực. Matthew đang nói chuyện, Trần Ninh đã dùng sức năm ngón tay trái. Một tiếng rắc rắc giòn vang, thanh võ sĩ đao sắc bén của Asina Cookie trong nháy mắt từng tấc vỡ vụn. Lưỡi đao hóa thành mảnh vụn đầy trời, bay ra. Cái gì? Tay không bẻ đao? Trong mắt khiếp sợ của Asina Cookie đều sắp bay ra ngoài. Hắn còn chưa lấy lại tinh thần, Trần Ninh đã nhanh như thiểm điện tới gần, giơ tay phải lên, một quyền đánh tới, nắm tay giống như sao băng phá không mà đến, phát ra tiếng khí lưu bén nhọn, không khí chung quanh nắm tay đều trở nên vặn vẹo. Bịch, nắm tay hung hăng đánh vào mặt của Asina Cookie. Trực tiếp đánh cho xương mặt Asina Cookie khiến toàn bộ nát tan. Máu tươi bắn tung tóe, cả khuôn mặt lõm xuống thật sâu. Asina Cookie kêu thảm thiết cũng không thể phát ra. Trực tiếp bay ngược ra ngoài, giống như chó chết đuổi theo rơi xuống đất. Chết tại chỗ, Matthew quả thực không nhịn được cau mày. Những cao thủ phía sau hắn đến từ các quốc gia khác nhau đều đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Đại đô đốc Hoa Hạ trước mắt này, nhìn như thế nào thì thực lực hình như cũng không yếu hơn chiến thần Hoa Hạ. Matthew đánh giá Trần Ninh từ trên xuống dưới, giống như muốn một lần nữa nhận thức Trần Ninh. Cách chương.